Nữ vương Mummy giá lâm, chương 117, đi nhà họ Hoàng phủ ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ ai, kỳ thật lần này Minh không cần bị đám lão đầu kia làm khó dễ, cũng không biết là kẻ nào thiếu đạo đức thế nhưng đem tình báo tiết lộ cho các nhà kinh doanh thuốc, làm cho cô bị bắt. Minh vừa muốn chạy về bị phạt, mộ thần hiên vừa đi, vừa tức giận bất bình nhắc mãi. Tiết lộ bản phân tích dược vật, nhất định là người của quân khu Huyền Vũ. Tuyết Vi như suy tư gì nói xong, mộ thần hiên nhanh chóng đứng lại bước chân. Làm sao mà cô biết được? Tôi đoán, cô nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua đề tài này, lo lắng hỏi. Có bao nhiêu nghiêm trọng? Cái gì có bao nhiêu nghiêm trọng? Hoàng phủ quân trường sẽ chịu nhiều ít nghiêm trọng xử phạt. Mẹ nó theo lẽ thường mà nói, lần này là Minh xúc phạm quân pháp, bị ghi tội là không thể tránh được, có khả năng còn phải bị xử phạt 30 trượng sống đi. Thơ, điền đơn lơ quy đần, 30 trượng sống, theo như lời mộ thần hiên nói, kỳ thật Hoàng Phủ Minh hoàn toàn có thể tránh được một kiếp nhưng. Tuyết Vi hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại. Tuyết Vi, cái gì, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý lừa gạt cô. Mi mắt rủ xuống, cô vô lực lắc đầu, không quan hệ với anh, bên trong cô cũng đừng trách cứ Minh, anh cũng nhất định không phải cố ý lừa gạt cô. Cũng không quan hệ với anh. Này hết thảy, đều là cô ngốc, là cô trì độn. Bây giờ hồi tưởng lại, Hoàng Phủ Minh chân chính mấy lần muốn chứng minh thân phận của anh, là cô không tin mà thôi. Thơ, điền đơn lơ quy đần, cũng có lẽ, cô không muốn, mộ thần hiên kia là Hoàng Phủ Minh, cho nên cố ý trốn tránh sự thật này. Rốt cuộc, đợi ở bên người quân trường, khác xa so với đợi ở bên người tướng quân muốn vất vả hơn rất nhiều. Bây giờ Tuyết Vi mới biết mộ thần hiên cũng không có bị chị của cô lợi dụng, bất quá bọn họ là kết giao bình thường thôi. Bất quá, bây giờ biết hết thầy, cũng đã chậm, đi ra khỏi viện giám thị Tuyết Vi đã quên mất từ biệt với mộ thần hiên, liền thất hồn lạc phách như vậy dần dần biến mất ở trước cửa lớn viện giám thị. Bạch tướng quân, là Tuyết Vi, một chiếc xe quân đội treo biển số BS-10000 dần dần giảm bớt tốc độ. Bạch Dạ ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn bóng dáng Tuyết Vi rất xa, thở ra một hơi, lạnh lùng nói. Hàn Trung tướng, chúng ta trở về đi. Hả, Bạch tướng quân, phía trước chính là viện giám thị, chúng ta không đi sao? Không cần, cô ta đã an toàn. Tiếng nhàn nhạt nỉ non rơi xuống, xe dần dần thay đổi phương hướng. Thơ, điền đơn lơ quy đần, biệt viện nhà họ Hoàng Phủ. Đã từng bước vào tòa nhà họ Hoàng Phủ, Tuyết Vi chưa từng có nhiều cảm xúc, chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên thôi. Nhưng bây giờ, khi Hoàng Phủ Minh công bố thân phận chân thật, ngược lại cô lập tức trở nên rất là không yên ổn. Vốn tưởng rằng cùng vị hôn phu chưa từng gặp mặt là hoàn toàn không tương giao, nhưng ai ngờ trước khi cô chưa tiến vào nhà họ Hoàng Phủ này, liền cùng chính vị hôn phu của mình đã xảy ra một loạt chuyện thật sự là quá giàu kịch tính. Có đối chọi gay gắt. Có vui mừng, có ấm ức, cũng có cảm động, tim đập từ từ chờ, dù sao là ngũ vị đều đủ rồi. Ai, thật là đời người như diễn, diễn như đời người, vừa muốn đẩy cửa lớn biệt thự ra. Tiểu thư, Ninh Ninh liền hoảng loạn mang theo hai bộ quần áo chạy tới chỗ cửa. Tiểu thư, chị mau chọn, chị thích hai bộ lễ phục này, hay bộ nào? Ninh Ninh, em không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị mới vừa về tới, em kêu chị chọn quần áo gì? Ai nha, đáng chết, quên nói với chị. Hôm nay, là quản gia cho em biết, nói Hoàng Phủ lão gia muốn mở tiệc chiêu đãi chị và nhị tiểu thư cùng đi chủ viện nhà họ Hoàng Phủ ăn cơm chiều. Nghe nói, Hoàng Phủ nhị thiếu gia cũng sẽ ở đó nha. Thơ, điền đơn lơ quy đần, vì sao không mời ăn cơm sớm? Nhìn bộ dáng Tuyết Vi khó chịu, Ninh Ninh cũng bất mãn nổi lên xem thường. Đúng hạ, em cũng cảm thấy như vậy, thời gian chúng ta đã tới nhà họ Hoàng Phủ này mấy tháng, vẫn luôn chưa từng gặp qua Hoàng Phủ lão gia và Hoàng Phủ nhị thiếu gia, càng miễn bàn đi chủ viện gì. Hãn, cô ý tứ là, nếu Hoàng Phủ lão gia có thể mở tiệc chiêu đãi sớm một chút, cô đã sớm biết thân phận mộ thần hiên chân thật là ai. Nhanh lên, tiểu thư, Hoàng Phủ lão gia định thời gian là 6 giờ, chị nhanh lựa chọn một bộ quần áo đi. Mắt Tuyết Vi đánh giá Ninh Ninh cầm trong tay hai bộ lễ phục dạ hội khoa trương, bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Ninh Ninh, chúng ta đi ăn dạ yến, không phải tiệc tối. Em biết, chính là, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Hoàng Phủ nhị thiếu gia, dù sao cũng phải để cho nhị thiếu gia lưu một ấn tượng tốt đi. Lưu ấn tượng tốt hả? Cô nghĩ nói thêm cho Ninh Ninh biết, đừng nói Hoàng Phủ Minh thấy qua bộ dáng tiểu thư nhà em mặc các loại quần áo, chính là không mặc quần áo. Anh ta cũng nhìn không biết bao nhiêu lần, Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, nghỉ sẽ đi, mặc thành như vậy đi ăn dạ yến, sẽ bị người chê cười chết. Bất đắc dĩ, Tuyết Vi mang theo Ninh Ninh rời khỏi biệt thự. Sau khi vòng qua một tòa đình hóng gió, vừa vặn cô gặp Tuyết Phỉ Nhi từ một biệt thự khác đi ra. Rất xa nhìn lại, Tuyết Phỉ Nhi bôi môi đỏ chót, tóc uốn chỉnh tề, trên người một bộ lễ phục dạ hội thấp ngực đuôi cá màu bạc, miễn bàn chói mắt cỡ nào. Tiểu thư, chị xem đi, em kêu chị mặc lộng lẫy một chút, kết quả bị nhị tiểu thư đoạt mất nổi bật. Ninh Ninh nhỏ giọng oán giận ở phía sau. Tuyết Vi bất đắc dĩ rực rực khóe miệng, Ninh Ninh này vẫn ngốc hay sao vậy? Mặc thành như vậy đi ăn cơm, không cảm thấy thực xấu hổ mất mặt sao? À em ba, từ trước đến nay em thích làm nổi bật, hôm nay làm sao vậy? Khiêm tốn như vậy, Tuyết Phỉ Nhi dẫm trên một đôi giày cao 9cm, lắc lư đi tới bên cạnh Tuyết Vi. Nên sẽ không, bởi vì chuyện lần trước em hoàn toàn đối mặt với hiện thực biết. Chính mình thua rồi hả? Chuyện lần trước hả? Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Tuyết Vi lập tức liền nghĩ tới một màn kia ở quán trà đạo quảng trường Thịnh Vượng. Đúng, có lẽ là cô trách lầm Hoàng Phủ Minh, anh cũng không có giống người đàn ông khác bị Tuyết Phỉ Nhi lợi dụng, nhưng sự thật. Anh đích xác cùng Tuyết Phỉ Nhi hôn môi không phải sao? Chính là bắt lấy cái kia, rời đi 10 phút anh liền chạy tới phao chị hai cô sao? Còn nói cái gì Hoàng Phủ Minh đường đường là quân trường quân khu Bạch Hổ, tai tiếng là o cũng không cùng bất luận cô gái nào quan hệ nam nữ lung tung. Nhưng Tuyết Vi xem ra, a Hoàng Phủ Minh anh chính là một người thâm trầm thôi, bí mật làm con gái, đều ngầm làm. Còn không bằng Mộ Thần Hiên chân chính là hoa hồ điệp đâu, ít nhất dám làm dám chịu. Bên kia chủ viện nhà họ Hoàng Phủ, ngay vị trí ở giữa lãnh thổ ngàn mẫu của nhà họ Hoàng Phủ, một kiến trúc 5 tầng lầu, đúng là nơi chính nhà họ Hoàng Phủ ở, cũng là biệt thự nơi Hoàng Phủ lão gia và phu nhân cư trú. Cách chương.